Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1960. Chương 1960. Chán ghét người khác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vì vậy, hai cái chênh lệch 3-4 tuổi người ngồi bàn làm việc đối diện. Dòng dã vết mực nửa giờ. Cuối cùng lấy Vạn Phong thắng lợi mà chấm dứt. Thằng nhóc, và ta so không biết xấu hổ. Vết mực không chết ngươi. Làm Tạ Trường Cư nhận thua một khắc, Vạn Phong có cảm giác như chút được gánh nặng. Nhưng sau này suy nghĩ một chút không đúng nha. Bản thân mình và hàng này ở chỗ này vết mực cũng đã thua nha. Cái này không vào đối thủ bộ sao? Hắn giàu gì cũng là cái đại tập đoàn tổng giám đốc. Ở chỗ này và một cái tạo xe ủi đất vết mực. Hơn nữa đặc biệt còn vết mực nửa giờ. Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Lão tử mặc dù có thời điểm không biết xấu hổ nhưng vẫn có ranh giới cuối cùng. Hàng này toàn bộ liền một vô lại nha. Sau này ta không muốn gặp lại ngươi. Vạn Phong khí hừ hừ nói. Tạ Trường Cư căn bản không để ý cái này. Sau này hắn và Vạn Phong gặp mặt cơ hội vậy sẽ không quá nhiều. Bây giờ làm điểm chỗ tốt là thật. Xem Vạn Phong loại này đại lão bản. Trừ điểm là điểm. Vốn là Vạn Phong còn muốn mang hắn đến hãng mới đi xem thứ khác. Nhưng tạm thời hủy bỏ cái quyết định này. Hàng này nếu là thấy chuyển máy nhắn và điện thoại di động. Hắn không đi trong túi cất. Người kêu Vạn Phong là cái gì hắn liền làm cái gì. Nếu như hàng này không phải cái này tướng gấu, Vạn Phong nói không chừng đưa hắn cái điện thoại di động cái gì. Như vậy, muốn cũng không cho, cái này có tính hay không hắn chiếm tiện nghi nhỏ bị thua thiệt nhiều nha. Đàm phán xong, Tạ Trường Cư lựa chọn một cái vẫn còn ở sản xuất tuyến. Vạn Phong tại chỗ liền hạ lệnh con đường này ngưng công tác. Sau đó để cho Quan Hải an bài người cầm con đường này tháo bỏ. Sản xuất dây chuyền tháo bỏ xong còn được phụ trách cho Tạ Trường Cư đưa đến Thạch Gia Trang. Vạn Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện mà các người Thạch Gia Trang cũng có người ở chúng ta nơi. Này là mua bán. Tạ Trường Cư ba người lập tức bày tỏ hứng thú. Thật, bọn họ ở nơi này chính là đợi thời gian rất lâu. Cũng sắp 10 năm. Lưu Vạn Lý một nhà đến Tương Uy cụ thể có nhiều ít năm Vạn Phong vậy không nhớ. Rõ, bọn họ lúc tới Lưu Dương và Thư Ảnh còn chưa kết hôn. Bây giờ đứa nhỏ cũng sắp sẽ ngồi không? Lưu Hy Viện cũng ở đây năm trước ở chỗ này lập gia đình. Hôn nhân của nàng hơi có chút không thuận. Đầu tiên nói chuyện một cái đối tượng sau đó không biết nguyên nhân gì không kết quả. Cho đến năm trước để mới vào khu công nghiệp Đông Sơn một cái xí nghiệp đảm nhiệm phân xưởng khoa. Trưởng thanh niên kết liễu lương duyên. Lưu Dương bây giờ vẫn ở sản xuất piston và piston vòng. Bỏ mặc hoa hậu hãng cơ giới vẫn là tập đoàn Nam Loan. Chỉ cần là xe dùng đều là hắn sản phẩm. Gia tài của hắn ở Tương Uy cái này một đời tuyệt đối có thể đứng vào trước năm. Bây giờ tối thiểu cũng là mấy chục triệu gia sản, làm không tốt đã hơn 100 triệu. Vạn Phong sở dĩ nhắc tới Lưu Dương, cảm giác Tạ Trường Cư không đi gieo họa một chút Lưu Dương hắn trong lòng liền không thăng bằng. Hàng này gần đây lại ồn ào đòi piston vòng muốn tăng giá. Piston vòng tăng hoàn giá cả piston cũng đi theo tăng, đây đều là chiêu thức. Phải nhường Tạ Trường Cư trừ ác lòng chán ghét hắn. Thấp nhất cơm tối phải nhường Lưu Dương mời. Như vậy hắn chỉ còn lại tiền một bữa cơm. Lưu Dương xí nghiệp bây giờ đã không có ở đây hoa hậu. Mà là ở khu công nghiệp Đông Sơn xây hãng mới. Vạn Phong phái một người cầm Tạ Trường Cư ba người đưa đến Đông Sơn đi. Cuối cùng cầm cái này Ôn Thần đưa đi. Ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút Lưu Dương. Xem hàng này có hay không bị chán ghét đến. Tạ Trường Cư và Lưu Dương có hay không đồng hương gặp đồng hương hai nước mắt giàn giụa Vạn Phong. Không biết, Ngày thứ hai, Tạ Trường Cư dùng chi phiếu đưa tiền lưu lại Nghiêm Lê liền cùng Vì Sao Lâu Dài hồi Bắc Hà. Nghiêm Lê lưu lại là cùng sản xuất tuyến tháo ra xong đi theo dẫn đường trở về nhà. Rời đi liền một cái X100 sản xuất tuyến. Nam Loan Mô Tô còn có hai cái X100 tuyến. Cái này còn có 400.000 đài sản lượng. Cộng thêm Tây Loan còn có 400.000 đài. Còn có 800.000 đài sản lượng. Cái này bốn con tuyến đến 97 năm thời điểm Vạn Phong cũng chuẩn bị vứt bỏ. Muốn không muốn chuyển tới Nga đi một cái. Để cho Sahinov nhàn rỗi không chuyện gì mà tạo mô tô chơi. Đáng tiếc Nga viễn đông địa khu người quá ít. 6-7 triệu người. Cái này thị trường quá nhỏ. Vậy cái rời đi cho Tạ Trường Cư sản xuất dây chuyền tháo ra dùng 11 ngày thời gian. Sau đó đóng gói dùng hết mấy chiếc xe chở hàng vận đi Thạch Gia Trang. Đây cũng không phải là một cái thuận lợi đường. Đoàn xe ở Bột Hải lên thuyền đến khói dưới đài thuyền, sau đó sẽ mở hơn 1,000 dặm đưa đến Thạch Gia Trang. Ở xe chở hàng lên đường 3 ngày sau, Quan Hải bên này chọn lựa một chi 15 người đội ngũ đi Tạ Trường Cư xí nghiệp lắp đặt những thiết bị này. Đồng thời Nam Loan Mô Tô vậy chọn lựa 5-6 cái giáo viên đi cho đối phương huấn luyện viên công. Cái này thời gian, Vạn Phong không có ở Nam Loan, mà là ở Hắc Tiều đợi đã mấy ngày. 60 xe tải lớn nhiệm vụ đã điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đi xuống một cái hơn tháng. Vạn Phong muốn đốc thúc điểm. Đây là một đại sự. Chiếc này 60 xe tải lớn áp dụng dạng bản là min xe hơi xưởng chế tạo thập niên 70 thời kỳ. Cuối sản xuất Mas 7912. Cái món này xe lúc đó là Liên Xô SS-25 hỏa tiễn liên lục địa thiết kế. Áp dụng 14 cái vỏ ruột xe thừa trọng 12 cái vỏ ruột xe khu động để bàn thiết kế. Động cơ ly độ 40 có thể sinh ra 700 mã lực V58 hoặc là 58 động cơ. Ly độ 40, đây là một biết bao dọa người đồ. 100 cây số dây dưa dầu 200 lít. Những cái kia ly độ mấy thang xe tên này trước mặt không biết có cảm tưởng gì. Toàn tự động dịch lực cơ giới hộp số. Dầu khí lò xo treo. Dịch áp trợ lực chuyển hướng trang bị. Có thể nói cái món này xe ở lúc ấy tuyệt đối là tân tiến. Chính là bây giờ lấy ra cũng không coi là lạc hậu. Bởi vì Tây Phương rất nhiều quốc gia cũng sản xuất không được. Ngươi còn đừng không tin. Nước Mỹ đang chiến tranh lạnh thời kỳ vậy thiết kế qua loại này thực hiện quốc lộ cơ động xe điện. Kêu Gnome, nhưng mà ở đi qua thí nghiệm sau phát hiện căn bản không có thể dùng. Đang muốn tiếp theo cải tiến thời điểm Liên Xô giải thể. Đồ chơi này cũng chỉ bị gác lại. Cho đến mấy chục năm sau nước Mỹ vậy không làm ra chính nó hỏa tiễn xe. Cái món này xe ban đầu bị Vạn Phong làm trở lại tập đoàn Nam Loan sau đó. Ném nơi đó 2 năm không ai dám tái máy. Quá lớn vậy quá phức tạp. Nhưng Vạn Phong ban đầu từ Liên Xô làm những thứ này xe lớn thời điểm. Trong lúc vô tình là một chuyện tốt hơn mà. Những thứ này trọng tải xe hắn cơ hồ kéo trở về đều là mass xe. Còn lại hạng nhẹ xe chở hàng còn có Camus, Giát tư cái gì. Nhưng là những thứ này siêu lớn xe tất cả đều là mass xe chở hàng. Chỗ tốt như vậy chính là những xe này kỹ thuật ở rất nhiều phương diện cơ bản giống nhau. Hiểu rõ liền một chiếc vậy căn bản là tương đương với phải biết tất cả cái này một loạt xe nguyên lý. Ở tập đoàn Nam Loan nhân viên kỹ thuật hiểu rõ Mas 535 sau đó. Chiếc này Mas 7912 cũng chỉ bị cầm tới tiến hành nghiên cứu. Ban đầu Vạn Phong còn kéo trở về một chiếc 7917. Đáng tiếc đã bị mổ ra. Tháo rõ ràng cũng không phải là bạch tháo hiểu. Tháo cởi xuống tất cả số liệu cũng làm dự trữ hơn nữa vậy thiết kế ra rất nhiều sửa đổi phương án. Mặc dù những cái kia phương án đều là trên giấy đàm binh. Bây giờ những giấy này lên đàm binh phương án cũng bị lấy ra. Liên Xô xe dáng vẻ đều vô cùng ngu xuẩn. Cái này là phải muốn cải biến. Đây không phải là chuyện. lên một đời duyệt binh quốc khánh vạn phong có thể là bất kể xem livestream vẫn là xem màn ảnh xem. Qua vô số lần, những cái kia hỏa tiễn xe hình dáng hắn không cần cố ý đi nhớ cũng muốn ở. Vạn Phong liền đem kỷ niệm kháng chiến 70 chu niên gió đông 26 hỏa tiễn xe sách đi ra. Liền nó, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-noi-tsi-noi-cuc-noi-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.